Chương 744, cử hành hôn lễ, sư đồ gặp nhau. Tam đại thánh sư, liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt, tràn đầy nụ cười. Bọn hắn cảm giác rất thú vị, sống nhiều năm như vậy, bình thường vẫn luôn tại ngũ hành học viện. Ngũ hành học viện học viên, nhìn thấy bọn hắn về sau, cũng là cung kính vô cùng, sợ chọc giận bọn hắn, không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, thế mà gặp được như thế ngang ngược vô lý người. Ngươi điếc sao không nghe thấy lời ta nói sao? Sa Phu phẫn nộ quá lớn. Chúng ta thật đúng là không nghe thấy, ngươi nếu không lặp lại lần nữa cốt binh thánh sư tính tình nóng nảy, chuẩn bị động thủ. Ngươi Sa Phu tức giận, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện thân thể của mình không bị khống chế từ trên xe ngựa ngã xuống, phát ra tiếng kêu thê thảm. Thấy cảnh này, chung quanh người đi đường, nhao nhao kinh hãi. Mà xe ngựa bên trong, cũng là đi ra một cái ung dung hoa quý nam tử. Nam tử này trên người có thượng vị giả khí tức, đôi mắt của hắn bên trong, lóe lên một tia sắc ý, chợt lạnh giọng nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, ba người các ngươi lão bất tử, đánh ta Sa Phu, là đang cùng ta gọi cửa sao ngươi, đáng ra chúng ta khiêu chiến sao? Đan thanh thánh sư no y các ngươi tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta sao? Ung dung hòa quý nam tử, lạnh như băng nói, coi là thật thú vị. Cốt binh thánh sư muốn động thủ, nhưng là bị Huyền Long thánh sư cho ngăn trở. Loại nhân vật này, đáng giá ngươi xuất thủ sao? Nói xong, ba người quay đầu rời đi, căn bản liền không có mảy may e ngại ung dung hoa quý nam tử. Bất quá, trước khi đi, Huyền Long Thánh Sư đối mã xe động tay động chân. Hừ, nếu không phải xem ở phương gia trên mặt mũi, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, ung dung hoa quý nam tử, tiến vào xe ngựa tiếp tục lên đường. Nhưng là, xe ngựa vừa động. Đột nhiên, xe ngựa bên trong truyền ra ầm ầm tiếng vang, ngay sau đó xe ngựa trong nháy mắt nổ bể ra tới. Ung dung hoa quý nam tử, toàn thân chật vật không chịu nổi, trên mặt của hắn, tràn đầy tức giận. Ba người các ngươi lão bất tử, đứng lại cho ta. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, Huyền Long Thánh Sư len lén ở trên xe ngựa chạm trổ vào một cái phức tạp hoa văn, đem cái này xe ngựa khắc ấn thành một cái phụ lục. Sau đó, Huyền Long Thánh Sư hơi kích hoạt xe ngựa, trong nháy mắt để xe ngựa trực tiếp nổ tung lên. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, đối với loại tiểu nhân vật này, căn bản khinh thường xuất thủ. Mà lại, ba người rất lâu không có gặp được chuyện thế này, Huyền Long Thánh Sư xuất thủ chơi ác lập tức. Nhưng là, một cử động kia, lại là trực tiếp chọc giận tới ung dung hoa quý nam tử. Tiểu gia hỏa, thích hợp mà dừng đi. Cốt binh Thánh Sư quay đầu, nhìn về phía ung dung hoa quý nam tử, lạnh như băng nói. Dây dưa nữa xuống dưới, hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Đan thanh thánh sư no y tam đại thánh sư, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mò y người, chậm rãi rời đi. Cho ta nhìn chằm chằm ba người này, chờ bọn hắn rời đi Hắc Vân Thành, giết không tha. Ung dung hoa quý nam tử, phẫn nộ quát. Ba Nga y thơ y giàn, thoáng qua liền mất. Làm ngày thứ ba tiến đến thời điểm, toàn bộ Hắc Vân Thành, vui mừng hớn hở. Thần Phong Quốc tất cả võ giả đều mộ danh đến đây, tham gia phương thần hôn lễ. Nhưng là, Thần Phong Quốc hoàng thất cố ý tăng thêm nhân mã, bình thường võ giả căn bản là không có cách tiến vào Hắc Vân Thành, chỉ có đạt được phương gia mời võ giả, mới có thể tiến vào. Một ngày này, phương thần cùng tinh nguyệt, khắp khuôn mặt là nụ cười, mà phương gia từ trên xuống dưới, đều đang nên tiếp quý khách. Thần Phong Quốc, thậm chí Mặc Vân Quốc, thậm chí liền Kim Quan Quốc đều có võ giả đến đây. Đương nhiên, tứ đại linh phương thần không có thông chi, bọn hắn căn bản không biết được. Rốt cục, làm tới gần buổi trưa, phương thần cùng tinh nguyệt, bắt đầu bái đường. Dựa theo quy củ, hai người bái đường về sau, liền là vợ chồng. Mà bái đường quá trình, QNZ vô cùng thuận lợi. Phương thần nắm thật chặt tinh nguyệt trắng non tay nhỏ, thời khắc này tinh nguyệt, trên mặt hiện đầy nụ cười hạnh phúc. Tất cả võ giả, toàn bộ đến cùng phương thần chúc mừng. Một đoạn thời khắc, một cái ung dung hoa quý nam tử, đi lên phía trước, đối phương thần chúc mừng. Phương thần, ta là phụng kim quang qua quốc vương mệnh lệnh, đến cấp ngươi chúc mừng. Phương thần đối cái này ung dung hoa quý nam tử chắp tay. Cái này ung dung hoa quý nam tử, là kim quan quốc thập cửu hoàng tử, tính cách tương đối táo bạo, thanh danh không tốt lắm. Nhưng là rất được quốc vương yêu thương, lần này kim quan quốc hoàng thất điều động hắn đến đây, chính là muốn để hắn thư A Cơ kết thân một chút cường giả. Nhưng là thập cửu hoàng tử làm người phi thường ngạo mạn, căn bản khinh thường cùng những này nơi chật hẹp nhỏ bé võ giả kết giao, hắn cho là mình chính là Kim Quan quốc loại kia đại quốc hoàng tử, há lại Thần Phong quốc một cái tiểu quốc có thể so sánh. Thập Cửu hoàng tử cùng Phương Thần khách sáo vài câu, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện, trên đường cùng hắn có xung đột ba ca ý lão bất tử, đi lên phía trước. Phương Thần, chúc mừng a, ha ha ha. Cốt binh thánh sư nhếch miệng cười nói. Đúng lúc này, Thập Cửu hoàng tử đôi mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, ba người các ngươi lão bất tử, làm sao lại ra nơi này? Thập Cửu hoàng tử coi là, ba người này chẳng qua là phổ thông võ giả mà thôi, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Ba người nghe vậy, không để ý đến, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Phương Thần. Quả nhiên, Phương Thần nghe nói về sau, trên trán lóe lên một tia vẻ không vui, sau đó trầm giọng nói, ngươi đang nói cái gì Phương Thần? Đây là ta cùng cái này bà ca ý lão bất tử ở giữa sự tình. Thập Cửu hoàng tử no ý lặn đi trong lúc đó, Phương Thần phẫn nộ quát. Phương Thần thanh âm bên trong, ẩn chứa bàng bạc linh khí, tiêu tán ra khí kình, trực tiếp đánh bay Thập Cửu hoàng tử. Bên này phát sinh sự tình, kinh động đến toàn bộ Phương gia phủ đệ khách nhân. Tất cả mọi người, toàn bộ ánh mắt tập trung vào nơi này. Phương Thần, thế nào? Phương Thiên Ngữ vội vàng chạy tới hỏi thăm. Phương Thần, ngươi muốn cùng chúng ta Kim Quan quốc hoàng thất đối kháng sao? Thập Cửu hoàng tử đứng lên, phẫn nộ quát. Đến, hắn đều không có nhận rõ ràng tình cảnh của mình. Nếu như ta là ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, ngươi đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Phương Thần khinh thường nói, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ trào phúng. Phương Thần, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi cường hành, liền có thể cùng ta Kim Quan quốc hoàng thất đối kháng. Thập Cửu hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Phương Thần đánh bay, hắn rất phẫn nộ. Ngươi biết ba người bọn họ là ai chăng? Phương Thần chỉ vào Tam Đại Thánh Sư, chất vấn. Ngươi tin hay không bọn hắn một cái ý niệm, liền có thể diệt sát ngươi, để ngươi hồn phi phách tán? Ta không tin. Thập Cửu hoàng tử coi là, Phương Thần tại đe dọa chính mình. Ở đâu ra mao đầu tiểu tử, dám ở chỗ này dương oai? Đột nhiên, một tia chớp thanh âm truyền đến, sau một khắc huyết thương đạo nhân xuất hiện, đôi mắt của hắn bên trong hiện ra một cỗ mùi huyết tinh, ngay sau đó Thập Cửu hoàng tử bạo thể mà chết. Đột nhiên xuất hiện một màn, để vô số tân khách khiếp sợ không thôi. Rất nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện. Phương Thần tiến lên một bước, nhìn về phía đám người, nói, từ nay về sau, Phương gia ta cùng Kim Quan quốc hoàng thất, không có bất kỳ quan hệ gì. Phương Thần lời nói, phân lượng vẫn là rất nặng. Đi qua Thập Cửu hoàng tử sự tình về sau, hôn lễ tiếp tục. Không bao lâu, Thập Cửu hoàng tử vẫn lạc tại Thần Phong quốc tin tức, chính là chuyển vào Kim Quan quốc. Kim Quan quốc phi thường tức giận, nhưng là từ các phương con đường nghe được biết, Phương Thần thực lực, đã không phải là bọn hắn có thể đối kháng, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Còn như muốn cùng Phương Thần một lần nữa thành lập quan hệ, đó là không có khả năng sự tình. Hôn lễ vào lúc ban đêm, Phương Thần quát say không còn biết gì. Theo đạo lý tới nói, linh tuyển cảnh cường giả, chỉ cần khống chế, căn bản không có khả năng uống say. Nhưng là, Phương Thần vô dụng linh khí khống chế, hắn thật cao hứng, chính mình rốt cục kết hôn. Say không còn biết gì về sau Phương Thần, bị người đỡ trở về phòng bên trong, lúc này ở trong phòng, Tinh Nguyệt hất lên đỏ khăn cổ râu, ngồi ở trên giường, chờ đợi lấy Phương Thần. Đi vào trước giường, Phương Thần nhẹ nhàng xốc lên Tinh Nguyệt đỏ khăn cổ râu, ôn nhu nói, chúng ta rốt cục ở cùng một chỗ. Nói xong, Phương Thần trực tiếp ngã xuống Tinh Nguyệt trên thân. Ngày thứ hai, Phương Thần tỉnh lại thời điểm, Tinh Nguyệt sớm đã tỉnh lại. Nhìn thấy Tinh Nguyệt về sau, Phương Thần hơi có chu tờ xấu hổ, đêm tân hôn, chính mình thế mà uống say. Nguyệt Nhi Phương Thần ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhìn xem Tinh Nguyệt, thấp giọng hỏi. Thế nào? Tinh Nguyệt nhìn về phía Phương Thần, hỏi. Chúng ta đêm qua Phương Thần có chu tờ xấu hổ, bất quá hơi nổi lên thoáng cái, chợt hỏi. Có hay không phát sinh cái gì ngay vậy? Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ ửng, chợt nhìn Phương Thần một chút, trực tiếp xoay người rời đi. Lưu lại một mặt buồn bực Phương Thần. Đến cùng có hay không a? Thời khắc này Phương Thần, rất là ảo não, sớm biết tiểu dùng linh khí hơi khống chế một chút, không muốn quát say không còn biết gì liền tốt. Kết quả, đêm tân hôn, đến cùng có hay không phát sinh cái gì, hắn đều không rõ ràng. Mặc dù là đệ nhị thiên, nhưng là yến hội vẫn tại tiếp tục. Phần lớn tân khách đều không có tán đi, Hắc Vân Thành vẫn như cũ náo nhiệt không thôi. Hôn lễ tiếp tục tiến hành ba Nga y thơ y gian. Ba ngày sau đó, tân khách trên cơ bản đi không sai biệt lắm. Lúc này, Hắc Vân Thành tới một vị tuổi trẻ võ giả. Vị này tuổi trẻ võ giả trực tiếp hướng đi Phương gia phủ đệ. Lúc này Phương gia phủ đệ, đại môn đóng chặt, đã không nên đón ngoại tân. Ta tìm Phương Thần. Tuổi trẻ võ giả nói. Chúng ta tộc trưởng phân phó, mấy ngày nay không gặp khách lạ. Thủ vệ không nhịn được nói. Tuổi trẻ võ giả nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới tường vây phía trên, sau đó tiến vào Phương gia phủ đệ. Có người mạnh mẽ xông tới phủ đệ. Lập tức, thủ vệ quát lớn. Toàn bộ Phương gia phủ đệ bên trong, tất cả mọi người nhao nhao kinh hãi. Đến cùng là ai, không biết trời cao đất rộng, lại dám am hiểu Phương gia phủ đệ thiên tâm tiến vào Phương gia phủ đệ về sau, tay cầm trường kiếm, nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, bị không ít người ngăn cản, nhưng là hắn nhẹ nhõm tiểu xông qua đám người phòng thủ. Thẳng đến đi vào phòng nghị sự trước đó. Huyết thương đạo nhân bọn người xuất hiện. Tiểu gia hỏa, tuổi còn nhỏ, tiểu xông loạn người khác phủ đệ. Huyết thương đạo nhân no y ta đến tìm ta sư tôn. Thiên tâm phát giác được trước mắt mấy người khí tức, có chút nói. Mấy người kia, cho hắn áp lực rất lớn, đây là hắn cho tới bây giờ, gặp phải tối cường võ giả. A ngươi sư tôn là ai? Cốt binh thánh sư nhiều hứng thú nhìn lên trời tâm, hỏi. Phương Thần. Thiên tâm no y nghe vậy, tứ đại chân vũ cảnh cường giả, nhìn nhau một chút, sau đó cười ha ha. Thiên tâm không biết, bốn người này đang cười cái gì? Ngươi là Phương Thần đồ đệ Đan Thanh thánh sư hỏi. Thiên tâm gật đầu, Huyền Long thánh sư nói, làm sao chưa từng có nghe Phương Thần nói qua tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết. Hai người chúng ta là ai? Cốt binh thánh sư chỉ chính mình cùng Đan Thanh thánh sư, cười nói. Thiên tâm lắc đầu, biểu thị không biết. Hai người chúng ta là Phương Thần sư tôn. Cốt binh thánh sư no y thiên tâm nghi hoặc, có chu tờ không tin. Đúng lúc này, Phương Thiên Ngữ mấy người cũng tới. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cũng tới. Khi hắn nhìn thấy thiên tâm thời điểm, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Thiên tâm Phương Thần kinh hỉ kêu lên.